Vườn trẻ thiên đình, chương 25, đế vương, góc truyện audio.com. Thần thú có kiêu ngạo của thần thú, A Bạch Trạch ngây ngốc đứng yên tại chỗ, tùy ý để phù lê bắt nạt, hình ảnh trước mắt cùng trí nhớ mơ hồ từ rất nhiều năm trước như chồng lên nhau. Sơn thạch vỡ nát, bóng người màu xanh cùng với cảm xúc ấm áp bồi hồi. Đôi mắt hỏng rồi. Không thể nhìn thấy được đem phù lê trước mặt khép vào trong hình ảnh tưởng tượng kia của mình. Tất cả đột nhiên trở nên thật rõ ràng. Phù lê đem Bạch Trạch ngốc hề hề ôm vào trong lồng ngực. Vững vàng truyền cho y một luồng tiên khí. Nhật tinh vừa thu vào trong gân mạch. Hiện giờ cứ như vậy truyền ngược lại cho Bạch Trạch. Tinh hoa nhật nguyệt rồi rào chảy xuôi toàn cơ thể. Thoải mái đến mức Bạch Trạch khẽ rên một tiếng và rồi hấp thu quá nhanh quên mất hô hấp. Bạch Trạch liền cứ đang hôn mà ngủ thiếp đi. Mặt trời mọc, Bạch Trạch mơ mơ màng màng mở mắt ra. Cảm giác được bên cạnh mình có một luồng nhiệt độ khác. Theo bản năng ôm lấy kéo vào trong lồng ngực, cúi đầu liếc mắt nhìn. Ra là phù lê bé con đang cuộn mình say sưa ngủ ở trong ngực Bạch Trạch. Sự kiện đêm qua vù vù lướt qua trong đầu. Bạch Trạch hô hấp hơi ngừng lại, trong lúc nhất thời cảm giác thứ mình đang ôm không phải thiên tôn, mà là một cục than lửa cháy hừng hực, càng đáng sợ hơn chính là mình thế mà lại không có chống cự. Trong lòng còn có chút vui mừng, yên lặng vươn tay, bụng mạt, cũng may nhân duyên tuyến đã giải trừ. Sau đó khoan đã, Bạch Trạch sững sờ nhìn cổ tay mình, sợi nhân duyên tuyến y tận mắt thấy bị đứt làm đôi. Bây giờ, đang hoàn hảo nguyên vẹn thắt trên cổ tay. Chuyện gì thế này? Bạch Trạch không nhịn được kinh hãi kêu thành tiếng. Hừm, phù lê xoa xoa con mắt, liếc nhìn Bạch Trạch đang thất kinh. Ngáp một cái tao nhã, chẹp miệng, ngủ tiếp, đừng ngủ, ngươi nói rõ cho ta. Bạch Trạch chống người lên, lay lay phù lê đang ôm trong lồng ngực. Phù lê nhíu mày, mở đôi mắt mang hơi nước. Dáng vẻ nhìn trông rất là uể oải, nghĩ cũng phải, đêm qua thôi diễn tinh tượng đến tận khuya, đã thế còn truyền cho Bạch Trạch chỗ tinh hoa nhật nguyệt sót lại. Phù Lê chắc chắn sẽ cảm thấy rất mệt, nhìn thấy dáng vẻ này của Phù Lê, Bạch Trạch lại đau lòng, mấy đứa trẻ đều tỉnh ngủ, Đông Hoa đi ra trước tiên, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, hít vào thở ra một luồng linh khí ban mai. Tiểu tiểu nguyệt lão ngủ đến mơ mơ màng màng, sợ bị ngã chồng vó nên túm lấy vạt áo Đông Hoa. Loạng choạng đi tới cửa, không nhịn được ngáp một cái. Hoa à à, tối qua ngủ không ngon sao? Bạch Trạch ho nhẹ một tiếng, vì để đỡ lúng túng, không nhìn phù lê nữa. Quay đầu lại quan tâm các bé con khác, thiên tôn nửa đêm gọi ta dậy bắt nối thêm cho hai ngươi sợi tơ hồng. Ta trở về không ngủ được nữa. Nguyệt lão có chút ấm ức mếu máo. Lại ngáp một cái, lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người bao gồm cả con cẩu đần. Đồng loạt nhìn sang, lão quân vẻ mặt ta đã hiểu kèm thêm một tiếng ô thật dài. Bạch Trạch, bầu không khí hình như càng thêm lúng túng. Đã suy tính được các địa phương có sông lớn chảy ngược. Làm thần thú phụ trợ. Việc xuống nhân gian kết phục đế vương. Không cần nghi ngờ lại rơi vào đầu Bạch Trạch, dặn dò thiên cẩu trông nhà cho tốt. Bạch Trạch chỉ đi có một mình xuống nhân gian. 33 đường mây bay lặp đi lặp lại. 99 tầng mây yên tĩnh không một tiếng động. Khoảng thời gian này đã quen thuộc với việc náo nhiệt, đột nhiên khôi phục an bình, khiến Bạch Trạch có chút không quen. Đứng trên mây quan sát hạ giới. Không biết vì sao hơi thất vọng, y sống đã quá lâu. Rất nhiều chuyện đều đã coi nhẹ, vẫy vẫy đầu, định đem những chuyện lộn xộn làm rối loạn tâm tư vẫy cho bay. Một bàn tay ấm áp đến gần, nắm chặt cổ tay y, Bạch Trạch quay đầu lại, liền nhìn thấy một phù lê trong dáng vẻ trưởng thành, tiên y thanh sắc phập phồng trong gió, hai dải lụa màu xanh trên thông thiên quan cũng tung bay theo. Cùng với muôn ngàn thụy khí hòa làm một thể, cẩn thận. Phù lê nhẹ giọng nói, đem y kéo lại gần, ôm vào trong lồng ngực, chiếc một con phượng hoàng diễm sắc nhanh chóng vụt qua chỗ ban nãy Bạch Trạch đứng. Thần hỏa trên lông chim làm cho những đám mây xung quanh nhiễm phải chút sắc son nhàn nhạt. Người cũng đến làm chi, đụng vào ngực thiên tôn, mặt Bạch Trạch bỗng chốc đỏ ửng lên. Nhật Nguyệt luân chuyển còn cần ta bảo vệ. Cách ngươi xa quá, tinh hoa Nhật Nguyệt không còn nữa. Phù Lê dùng cằm chỉ tơ hồng giữa hai người. Ồ, Bạch Trạch đứng thẳng người. Sửa sang lại vạt áo. Bạch Trạch, Phù Lê nhẹ nhàng gọi một tiếng. Chậm rãi nắm chặt tay Bạch Trạch. Tối hôm qua, không phải ta trêu chọc ngươi. Ừ, Bạch Trạch đè đám mây thấp xuống. Nhanh chóng bay về phía nhân gian. Chuyên tâm nhìn đường, không quay đầu lại nhìn Phù Lê lấy một cái. Chỉ là hai cái lỗ tai chậm rãi đỏ như màu mã não. Thiên Tôn nghiêm túc như vậy, chưa bao giờ biết trêu chọc người khác. Hắn muốn làm gì, chắc chắn đều sẽ thật lòng. Điểm này, Bạch Trạch vẫn luôn biết. Phù Lê thấy Bạch Trạch không có bỏ tay mình ra. Trong mắt dần dần có ý cười. Thiên thượng nhân gian vốn tương thông. Trăm năm trước thiên giới không xảy ra đại sự gì. Nhân gian cũng bình an vui vẻ. Gần đây bị sức mạnh luân hồi ảnh hưởng. Nhân gian cũng dần dần rối loạn theo. Bạch Trạch ôm Phù Lê đi trên đường lớn trốn kinh thành. Cửa hàng hai bên rất thưa thớt, dáng vẻ bách tính đều vội vàng, xem ra là không được an vui. Híp mắt lại nhìn long khí bên trên hoàng cung, mơ hồ có dấu hiệu sụp đổ. Ẩn thân, hai người đi vào trong hoàng cung, theo long khí tìm tới đế vương hiện tại. Tiên sư, đây là tam hoàng nhi của trẫm, ngươi xem thử một chút. Có thể nhìn thấy tư thế đế vương không? Hoàng đế nhân gian là một nam tử trung niên bụng phệ. Mặc một thân long bào màu vàng óng. Dựa vào long ỷ, trong tay ôm một lư hương nhỏ. Bên trong lư hương có làn khói lượn lờ bay lên. Hoàng đế đến gần, hít thật sâu một hơi. Rất chi là hưởng thụ. Bên cạnh có một đạo sĩ mặc áo bào màu trắng. Trong tay cầm phất trần. Bên dưới còn có một người đang quỳ. Mặc trang phục hoàng tử màu vàng sẫm, dáng vẻ trông chỉ tầm mười mấy tuổi. Đạo sĩ kia nhìn một phen, nhắm mắt bấm đốt ngón tay. Trong miệng có tiếng lẩm bẩm. Hoàng đế cùng hoàng tử đều không dám lên tiếng quấy rầy. Một lúc lâu, người kia mở mắt ra, cười lớn, tam hoàng tử có kim long chi mệnh, chính là thiên mệnh trời ban. Vẻ mặt tam hoàng tử kinh hỉ. Không nhịn được lộ ra một chút đắc ý, hoàng đế cũng rất là cao hứng. Người đâu, truyền chỉ xuống, phong tam hoàng tử làm thái tử, chọn ngày tốt chiếu cáo thiên hạ. Bạch Trạch nhíu mày, tam hoàng tử kia căn bản không phải mệnh kim long, mà là thiển nguyên ác giao chi mệnh. Giao long nông cạn, nếu như để hắn đăng cơ làm hoàng đế, thiên hạ tất đại loạn, nhân gian không có đấng minh quân nhất hồ bà ứng. Chuyện y muốn bách tính di truyền, đóng chặt cửa e rằng khó có thể thực hiện. Nốt, nhất hồ bà ứng nói một câu được vạn dân nghe theo. Ý chỉ trên dưới một lòng, đoàn kết nhất trí, người người đều hưởng ứng làm theo. Thừa dịp lão hoàng đế chưa chết, việc này trước hết cứ giao cho lão làm đi. Phù Lê kéo kéo vạt áo Bạch Trạch, Bạch Trạch lắc đầu, ta chỉ phụ tá nhân quân minh chủ, hôn quân cỡ này. Không xứng để nói chuyện cùng ta. Thần thú có kiêu ngạo của thần thú. Phù Lê gật đầu, liếc mắt nhìn ba kẻ trên điện. Không cần nhiều lời thêm nữa. Bị Bạch Trạch ôm về phía cung thất khác. Nơi này nằm một góc trong hoàng cung. Có kim long khí xoay quanh. Chỉ là hơi thở kia quá mức suy nhược. Ít ngày nữa sẽ tan thành mây khói. Điện hạ, ngài nên uống thuốc. Âm thanh sắc bén của thái giám từ phía sau màn trướng truyền đến. Khiến cho khoảng thời gian sau giờ ngọ vốn đang bình yên lại trở nên phiền nhiễu. Một bàn tay gầy gò trắng nõn từ bên trong màn trướng duỗi ra. Nhẹ nhàng vẫy vẫy, cứ để đó, bàn tay kia rất dài và đẹp, chỉ là quá mức con gầy. Có thể nhìn thấy rõ từng sợi gân xanh mạch màu uốn lượn bên dưới làn da mỏng manh. Vậy không thể được, thái y đã nói rồi, phải để ngài uống lúc còn nóng. Ngài đừng làm khó dễ bọn nô tài chúng ta, nhanh chóng uống xong để chúng ta còn quay về phục mệnh cho hoàng thượng. Tên thái giám kia chẳng hề có ý định lùi bước, đứng nguyên tại chỗ không đi, bên trong màn trường im lặng trong chốc lát, rồi tiếp tục chậm rãi lên tiếng. Mang lên đi, thái giám cười cợt đắc ý, vén màn trướng lên, cầm chén thuốc đưa qua, nước thuốc sền sệt ấu vàng lay động trong chiếc chén sứ trắng. Cứ như thể nước hoàng tuyền đòi mạng, từng bát đoạt đi tính mệnh con người. Cố Tranh Quân tựa ở đầu giường, nhìn gã thái giám xấu xí kia cầm chén thuốc đưa đến trước mặt. Nét mặt gã không hề có sự cung kính, chậm rãi siết chặt áo ngủ bằng gấm trên người. Phẫn nộ cuồn cuộn không ngừng bốc lên, giơ tay, hất một phát lật tung chén thuốc, chuẩn xác mạnh mẽ hất vào mặt gã thái giám. Hắn vốn là thái tử một nước, từ nhỏ thông tuệ hơn người, nhiều năm qua tuân thủ nghiêm ngặt đạo hiếu, cẩn trọng vì dân vì nước, chưa từng làm ra bất kỳ hành động sai lầm nào. Nhưng từ khi gã yêu đạo kia tiến cung, hắn đột nhiên bị bệnh, thân thể càng ngày càng suy nhược, thủ hạ làm việc cũng liên tiếp phạm sai lầm, bị phế truất ngôi vị thái tử, ném vào trong cung thất hẻo lánh này. A thái giám bị nước thuốc hất vào sợ hãi kêu to. Mấy gã tiểu thái giám đi theo nhau nhau tiến lên xem xét thương thế của đại thái giám. Không có bất kỳ người nào đi tới quan tâm hoàng tử bệnh trên giường. Điện hạ nếu không thích thuốc này, nô tài sẽ gọi bọn chúng bưng bát khác đến. Thái giám cầm lấy bàn tay bị phỏng của mình, cắn răng, lạnh lùng nói, Trương công công, ngươi nói xem, hoàng tử bị bệnh tự mình chết, cùng hoàng tử bị thái giám dàn vặt đến chết, sẽ khác nhau ở chỗ nào? Cố Tranh Quân hờ hững nói, cầm lấy mảnh sứ vừa bị vỡ ở đầu giường, chậm rãi ấn xuống tay, máu tươi bỗng chốc dọc theo cánh tay chảy xuống. Một đám thái giám nhất thời bị dọa sợ, nhanh chóng quỳ xuống dập đầu với hắn. Cố Tranh Quân khả năng sống không nổi thêm mấy ngày nữa. Sau khi hắn chết tất nhiên sẽ có người trong hoàng tộc đến nhiệm thi. Thân thể hoàng tử bị thương, giấu mà không báo, sẽ bị coi là nô ức hiếp chủ, kẻ đó sẽ bị đánh đến chết, liên lụy cửu tộc. Bọn thái giám thỉnh tội xong, liền vội vội vàng vàng chạy đi mời thái y, lúc này bọn gã mới ý thức được. Vị này tuy rằng là một thái tử bị phế, cũng không phải người bọn gã có thể bắt nạt được. Cút, cút hết ra ngoài, Cố Tranh Quân đập giường gào thét, mấy kẻ kia đều đi rồi. Hắn mới chán nản nằm vật xuống trên giường, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm đỉnh màn trướng. Vương triều này, từ lâu đã sớm bắt đầu sụp đổ, hắn cũng từng nghĩ tới kết cục của bản thân mình, hoặc là vất vả vì nước vì dân tráng niên mất sớm, hoặc là lên xa trường chinh chiến ra ngựa bọc thay, chỉ là không nghĩ tới, sẽ vô lực ốm chết ở chốn cung thất hẻo lánh này. Cái chết này quá uất ức. Hắn thật sự không cam lòng, có thể là do cỗ oán khí không cam lòng này quá mức nồng đậm. Thiên thượng nghe được lời thỉnh cầu của hắn, một âm thanh ôn hòa dễ nghe tới cực điểm, đột ngột vang lên bên tai. Ngươi muốn tiếp tục sống không? Bên trong bạch quang mơ hồ, có một bóng người dần dần hiện ra. Cùng lúc đó, Cố Tranh Quân phảng phất như nghe được tiếng ngâm nga của thụy thú. Giống như dư âm từ ngàn xưa. Khiến tinh thần con người cũng theo đó mà rung động. Muốn, ta muốn sống tiếp, còn rất nhiều việc chờ ta phải làm. Tiểu kịch trường, hoàng đế, hoa, thụy thú bạch trạch, tới phụ tá ta đi. Bạch trạch, đối phương không muốn nói chuyện cùng với ngươi. Hướng ngươi ném ra một con chó. Khiếu thiên, gâu ha ha ha, thật lâu rồi không có ăn hôn quân nha. Hoàng đế, o, di ti, cách trương.